Giờ phút này, Hoa Ngữ Nông không muốn nói chuyện cùng ai hết. Cô đứng dậy đi về phía giường. Ninh Quân Hạo thấy cô như vậy, trong lòng cảm thấy có điều không đúng. Thế nên, đi tới trước mặt, nắm chặt cánh tay Hoa Ngữ Nông, xoay mặt cô nhìn vào mình nói. Hôm nay em làm sao vậy? Tuấn Hiền nói lúc em rời khỏi công ty, sắc mặt có chút kỳ lạ. Em... Hoa Ngữ Nông mấp máy đôi môi, cuối cùng vẫn không thể nói ra những nghi hoặc trong lòng của mình. Thôi, nếu em mệt mỏi thì đi nghỉ sớm đi. Ninh Quân Hạo nhìn thấy dáng vẻ do dự của cô, cũng không muốn bức bách thêm, chỉ buông bàn tay đang nắm lấy tay cô của mình. Sau đó xoay người chuẩn bị đi vào phòng tắm. Cái cô Trần kia với anh, hai người là bạn tốt phải không? Nhìn thấy Ninh Quân Hạo muốn rời đi, Hoa Ngữ Nông đột nhiên bạo dạn hẳn lên, buộc miệng nói ra thắc mắc, vẫn luôn đè nặng trong lòng mình nãy giờ. Ninh Quân Hạo nghe thấy lời cô nói, chân vẫn bước đi, mỉm cười nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía cô nói. Vấn đề này, không phải em đã sớm biết đáp án rồi sao? Nhưng, em muốn nghe anh nói lại một lần nữa. Giờ phút này Hoa Ngữ Nông giống hệt như những cô gái nhỏ, tính cách thất thường lại bốc đồng, có chút bướng bỉnh nói. Ninh Quân Hạo đột nhiên nở nụ cười, xoay người đi tới trước mặt cô lần nữa. Bất ngờ, cúi đầu kề sát một bên sườn mặt cô, thì thầm đầy mờ ám. Tuy rằng phụ nữ ghen tuông không phải là không tốt, nhưng mà anh không hy vọng người phụ nữ của mình sẽ vì một người nào đó không liên quan mà cảm thấy không thoải mái trong lòng. Người không liên quan? Hoa Ngữ Nông có chút kinh ngạc đối với câu trả lời này. Sao anh có thể nói Trần Nhật Hồng là một người không liên quan chứ? Nếu Trần Nhật Hồng thật sự là người không liên quan đến chuyện này, vậy cảnh tượng lúc trưa cô nhìn thấy trong văn phòng anh nên giải thích thế nào đây?